Nó vùng nắm đấm cho chúng chạy cao máu mũi. Mê gái là chết nha cưng. Nó cười thầm trong lòng. Nhưng nhờ mấy tên mê gái này mà nó sử dụng chiêu mỹ nhân kế thành công. Khoanh Tài đứng nhìn bọn đàn em vừa lên bị nó hạ gục gần hết. Trầm Nhi tức anh ác trong lòng, nghiến răng nghiến lợi trách cái bọn kia vô dụng. Một con ác con mà cũng xử lý không xong chuyện, bị nó đánh cho lăn lên bò trường. Quay đầu ra phía sau, gật đầu cho tất cả đàn em xông lên, chỉ chừa lại hai con bé ăn mặc hở hang lẹ lẹ phía sau. Bọn chúng đồng loạt xông ra hơn 20 tên nữa. Lúc đầu nó còn chiến hăng say, đánh tên này sang tên kia, hạ gục mấy tên theo nó là tép riêu. Trộm này đối thủ có thể xem là đáng rườm, có hai tên to cao vạm vỡ, một tên da ngăm đen, mặt có vết sẹo dài từ đuôi mắt rạch xuống cằm. Nhìn cũng biết là tên này rất máu mặt trong giới giang hồ. Tên còn lại thì không đáng sợ như tên mặt sẹo kia, nhưng hắn ta ra đòn cực chuẩn, nhanh và chính xác. Sức nó yếu dần, mồ hôi ra ướt đẫm cả áo đồng phục. Mày là vừa học xong giờ thể dục nên không mặc váy, không thì nó tiêu rồi. Nhưng lúc nó không chú ý, tên mặt sẹo đánh một phát vào chân nó đau điếng, cả người nó bây giờ toàn là vết tích đánh nhau. Gục xuống bãi cỏ, nó vừa người dậy đánh tiếp thì thấy một tấm khăn bịt lên mũi mình, đầu nó choáng váng, mí mắt triệu dần. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, nó còn nghe được giọng cười đầy đắc ý của Trâm Nhi. Hả, cái con ranh, mày đánh cũng cự lắm. Bọn đàn em của tao bị mày đánh cũng không ít, nhưng mày đã đắc tội với Trâm Nhi tao thì xem như mày gặp xui. Chị hai, con nhỏ này giờ làm sao? Tên đàn em nhìn Trâm Nhi hỏi. Hơ, cứ cho nó ở căn nhà hoang ngoài thành phía tây đi. Dạ. Nói rồi bọn chúng khiêng nó dậy đưa đi. Chương 28, bắt cóc phần 1. Toàn thân đau ê ẩm, mở mắt ra nó thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang. Tay bị trói, người có mấy vết xước do trận đánh nhau để lại. Nó vận động đầu óc, cố nhớ lại là mình đang ở đâu, hay nơi này là nơi nào. Nhưng hoàn toàn là xa lạ, nó không hề biết cái nơi sách nát tồi tàn này là ở đâu cả. Thiên Châu chỉ nhớ mình là được mấy con nhỏ cho gọi đến, sau đó chúng đánh hội đồng, còn chơi điệu chụp thuốc mê. Nó mất ý thức hoàn toàn, khi tỉnh lại thì đang ở trong căn nhà này. Hay, cô ta đúng là chơi điệu mà, không bắt được nó thì dở trò bị ỏi. Cứ đợi xem Thiên Châu này mà ra khỏi đây thì cô có hối cũng không kịp đâu. Nó ngó nhìn xung quanh, thầm mắng lần thứ anh nờ, đây là cái nơi quỷ quái nào, sao nhìn ẩm mốc, mạng nhện vây đầy, còn có mấy con côn trùng đáng kinh tởm kia nữa chứ. Bắt nó ít nhất cũng cho mấy chỗ thoáng đãng một tí chứ, ở đây vài ngày chắc chết vì ngạt thở mất. Hay, két, tiếng đẩy cửa vang lên, mấy tia nắng heo hắt của buổi chiều tà còn sót lại rọi vào phòng. Một tên đàn ông to con, theo sau là mấy tên nữa bước vào, vẻ mặt bậm trợn, chúng lên tiếng. Chà, cô em tỉnh sớm ghê, bọn anh đang định vào gọi em dậy mà cô em đã tỉnh rồi, bọn anh đã tốn công tốn nước. Mấy tên phía sau nghe tên cầm đầu nó chăm chọc thì phá lên cười, những tràng cười kinh tởm, nó nghe mà muốn buồn nôn. Ánh mắt sắc lẹm, giọng lạnh đi mấy phần, nó nhìn cái tên cầm đầu nói. Đây là ở đâu? Còn Trâm Nhi nữa, tôi muốn gặp cô ta. Hả, cậu em có vẻ gan lì đấy, nhưng đáng tiếc, đụng vô người không nên đụng rồi. Tên cầm đầu lấy cái khăn cầm nó bóp chặt, làm cho chiếc cằm trắng nõn xinh đẹp có thêm mấy phần hằn đỏ. Quay đầu thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên kia, nó đành giọng lại, ánh mắt khinh bỉ, hướng mấy tên kia, hay đúng hơn là dành cho Trâm Nhi. Tôi không nghĩ vậy, hãy nhắn với Trâm Nhi, tôi mà ra được khỏi đây, coi như cô ta chết chắc. Còn mấy người đến lúc đó, hãy lo ngồi an nhàn mà bốc lịch đếm ngày đi. Bóp, một cái tát như trời trồng không thương tiếc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Khóe môi còn rịn ra mấy giọt máu, khuôn mặt hiện rõ năm hàng dấu tay. Cái tát vô cùng thô bạo, mặc dù rất đau. Choáng váng một lúc, nhưng nó không kêu lên một tiếng. Dù có chết, nó cũng không cho phép mình yếu đuối trước bọn không bằng sát sửi này. Hắn ta bóp cầm nó chặt hơn, miệng rít lên. Rành còn thói tha, mày muốn chết à? Còn rành nhảy mép miệng còn hơi sữa, mày ăn nói hỗn láo vậy à? Đại ca tốn công với con nhãi này làm gì cho tốn sức, cứ theo luật cũ mà xử nó là xong. Tên đàn em đứng phía sau nghe nó mạnh miệng ăn nói hỗn láo thì tức điên lên, mặt tức tối, chửi nó sao nhìn đại ca nói. Bớt, không phải chuyện của mày, tao tự có cách, nếu mày giỏi vậy thì tao cho mày làm đại ca. Quay đầu nhìn tên vừa thốt ra mấy lời kia ra khỏi miệng, đứng dậy, tên đại ca tát một phát thật mạnh về tên đàn em. Mắt nổi lên tia hằn học, đành giọng lại, hắn ta quát lớn. Em xin lỗi đại ca, em sai rồi. Trái với thái độ đối với nó, tên đàn em lại tỏ vẻ chim sẻ trước miệng mèo. Hắn ta khúm núm, vẻ mặt sợ hãi trước đại ca của mình, nhưng không quên lê cặp mắt hí, sắc lẹm đầy thù hằn về phía nó. Hả, thật khôi hài, đây là rạp xiếc à? Nhìn thấy hành động của bọn bắt cóc, nó không khỏi ghen bỉ cư một tiếng. Chúng đang nghĩ diễn kịch cho nó xem à, bản cô nương đây không rảnh. Mày nên bớt lời thì tốt hơn, bọn anh đây mà tức giận, người thiệt thòi là ai thì cô em tự biết. Hờ, bọn bay chăm sóc em nó cho tốt, nếu có chuyện gì, tao lấy mạng chúng bay thay cho nó đấy, biết chưa? Nó là món đồ của chị hai, liệu mà giữ cho tốt, nếu không, tụi bay hiểu chứ. Tên đại ca chỉ tay vào bọn đàn em lớn giọng nói, xong rồi quay đầu đi ra ngoài. Cánh cửa bị hắn đóng lại một cách thô bạo, tàu xa một tiếng động lớn, làm cánh cửa mói mọt suýt văng ra khỏi bản lề. Đồ khốn, dám nói nó là món đồ à, cứ chờ xem ra đây được, tao sẽ xử tụi bay như thế nào. Vâng, đại ca yên tâm. Con ranh, mày mà giở trò gì, bọn tao mà biết được là mày chết chắc. Rồi nó gót theo tên đại ca, bọn đàn em đi ra ngoài khóa cửa lại. Nó chỉ nghe sơ sơ là hai tên phân công đi đâu đó, còn hai tên khác thì ở lại canh phòng. Nó thầm nghĩ, mấy tên này đầu óc có vấn đề, người nó thì bị trói chặt, tay chân không nhúc nhích được rồi, nói chi là chạy trốn, sợ là mấy tên ngu ngốc hết chỗ nói. Nam Phong ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt, luôn dự cảm một điều không mảy may xảy ra với Thiên Châu. Lúc nãy, nó nói với cậu ta đi ra sau sân trường một tí rồi về. Dù cậu nói đi cùng, nhưng nó không đồng ý, bảo liền về. Vậy mà cả tiết học trôi qua gần hết, mà nó chưa thấy về. Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, cậu liền chạy ra sau trường, nhưng không thấy ai hết. Chắc nó là xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhìn xung quanh thì biết ở đây vừa xảy ra xô xát, hiện trường còn nguyên mấy cây gọc gãy. Không chần chừ mất thời gian, Nam Phong đi tìm bọn hắn giúp đỡ. Bước vào căn phòng sang trọng, người đàn ông mặc áo đen cúi gặp người 90 độ trước một cô gái. Cô ta không ai khác, chính là Trâm Nhi, người đã cho hẹn nó ra và bắt cóc nó. Trâm Nhi chính là con nhỏ đánh nó ở bãi biển bên biệt thự nhà hắn, nhưng không thành, nay trở về trường tiếp tục bày mưu hại nó. Chị hai, con nhỏ đó thế nào rồi? Nó đã tỉnh và muốn gặp chị hai. Hờ, Thiên Châu, bây giờ tao sẽ cho mày sống không bằng chết, trả mối hận mày dám đánh tao trước mặt mọi người, trước mặt hoàng tử. Mày còn dám đi bên hoàng tử của tao, anh ái là của tao, tao không cho phép con ắt con như mày cướp mất. Chương 29, bắt cóc phần 2. Nhận được tin nhắn của nó, bác xác hắn mỉm cười. Thiên Châu rất hay nhắn tin cho hắn, nhưng hắn lại rất ít khi trả lời. Nếu có trả lời, cũng chỉ là những từ ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn, như ừ, hứng, không. Thế mà vẫn gửi tin nhắn mỗi ngày đều đặn, dù không có hồi đáp. Nhưng dù không trả lời lại, tin nhắn của nó không có nghĩa là Vũ Phong không đọc, và nó cũng không biết hắn đã lưu lại thường tin của nó vào danh mục tin quan trọng. Hắn ngồi bên gốc cây thẫn thờ suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho nó. Hắn chưa thể lý giải được. Khi nghe Nam Phong tuyên bố tình cảm của mình với Thiên Châu, hắn rất khó chịu, ghét cái cảm giác tim mình như ai cào xé vậy. Rất khó chịu, hay đúng hơn là rất tức giận. Hắn ghét mọi đứa con trai nhòm ngó đến Thiên Châu, ghét một ngày nó đứng bên cạnh người con trai khác, cười nói vui vẻ. Ghét một ngày nó nhắn tin đi chơi là một người khác không phải là hắn. Không phải Thiên Châu đang theo đuổi hắn sao? Nó nói sẽ không bỏ cuộc, vậy liệu nó có tình cảm với Nam Phong không? Dù có biết mình có yêu nó hay không, nhưng hắn sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến nó, tiếp cận nó, yêu thích nó, kể cả Nam Phong, em họ của hắn. Chiều nay nó hẹn hắn ở cổng trường chờ nó. Không biết con nhỏ rắc rối đó đã dẫn hắn đi đâu đây? Đừng nói là dẫn đến mấy chỗ trẻ con đó à? Nhắm mắt đeo tai nghe bản nhạc không lời nào, mỉm cười nhẹ, Hắn đặt tay lên tim mình. Chắc là hắn bắt đầu có cảm giác với cô bé Thiên Châu rất rối rồi. Chập chờn chuẩn bị vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Là Nam Phong, sao cậu ta lại gọi cho hắn? Nhíu đôi mày cương nghị, lướt trên màn hình hắn là lạnh lùng nghe máy. Đầu dây bên kia giọng nói hốt hoảng của Nam Phong vang lên. Cậu ta nói gì? Thiên Châu mất tích. Không đợi đầu dây bên kia nói gì, hắn cúp máy luôn. Bên kia alo Hoài. Hắn bấm số điện thoại cho nó, nhưng không có ai trả lời. Chạy vào lớp nó, không thấy, sân thượng không có luôn. Tìm khắp trường, nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu. Có một nơi hắn chưa tìm, đó là khu vực sau trường. Ra đến nơi, mặt của hắn biến sắc. Nơi đây chẳng khác gì xã hội đen thanh toán nhau cả. Khung cảnh hỗn độn, cỏ tốt mọc xung quanh thì dập nát, còn có cả gậy gọc, côn, vài con dao. Nó xảy ra chuyện gì? Đang trở lại tìm những người kia thì hắn nhặt được chiếc điện thoại của nó. Nhập vào máy và bản đồ tìm thử nó có gắn định vị không. Máy nó khóa mật khẩu. Lấy điện thoại mình ra, hắn thao tác mấy phần mềm bẻ khóa. Tay bấm liên tục vào điện thoại. 5 phút sau điện thoại đã bị bẻ khóa. Hiện lên chữ OK nhấp vào là sử dụng được. Vào bản đồ, thấy có một chấm đỏ nhấp nháy trong bản đồ. Không chần chừ, hắn liền gọi điện cho người điều tra. Sau khi đã biết nó bị bắt ở đâu, hắn gọi thông báo cho mấy người kia, anh nó và Nam Phong. Còn mình thì lái xe đến khu ngoại thành phía Tây tìm nó. Lòng hắn bây giờ như lửa đốt. Phóng xe bay trên đường khiến người ta xanh mặt. Vượt có đèn đỏ, cảnh sát thì hú còi đuổi theo đằng sau, nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn tăng tốc độ vượt qua cảnh sát giao thông. Bây giờ hắn không còn nghĩ gì nữa, chứ sợ không may nó xảy ra chuyện thì... Hắn không dám nghĩ nữa. Xe chạy một mạch liền 3 tiếng, không ngừng nghỉ. Vũ Phong cũng đến ngoài thành phía Tây. Trong khoảng thời gian hắn chạy xe đến đây thì mọi người cũng đuổi theo phía sau. Còn người của hắn đã điều tra ra người bắt nó và xác định chỗ nó bị bắt cóc. Chuẩn bị vào đến nơi, xe tự nhiên hết xăng. Khốn kiếp thật. Đạp tay vào vô lăng, hắn chửi thề một câu. Thật xui xẻo, hỏng xe lúc nào không hỏng, lại hỏng vào lúc này cơ chứ. Ra khỏi xe theo định vị ở máy điện thoại và dữ liệu người điều tra, hắn đi men theo con đường mòn tìm kiếm Thiên Châu. Không biết bây giờ Thiên Châu như thế nào rồi. Nếu nó xảy ra chuyện gì không hay, dù có săn bằng cả băng quyên, hắn cũng làm. Đứng trước căn nhà 2 tầng, từ xa hắn nhìn thấy 2 tên đang canh ngoài cửa. Men theo bụi rậm, hắn đi sát bên cầu thang đi lên đó. Bộp, Vũ Phòng đứng phía sau một tên, đạp vào phía sau gáy của hắn, làm tên kia bất tỉnh. Tên còn lại phát giác, nhanh chóng bám vào bộ đàm bao gấp. Xăm, xử lý xong 2 tên canh cửa, đạp cánh cửa đã gần hỏng ra. Vũ Phong, nó ngỡ người, sao hắn lại ở đây? Nó bị bắt đến đây đâu có ai biết đâu. Cô không sao chứ? Tôi không sao, mà sao anh biết tôi ở đây? Chạy lại phía nó bị trói, bộ đồng phục thể thao trên người lắm lem, mặt mũi toàn vết thương. Hắn thấy tim mình thắt lại. Bọn khốn đó, dám đối với nó như vậy sao? Vũ Phong này sẽ trả cho chúng gấp 100 lần. Mau ra khỏi đây đã, có gì nói sao? Ừ, dù muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng nó vẫn nghe theo lời của hắn. Trước tiên là phải thoát khỏi chỗ này, ở đây không an toàn, bọn khốn kiếp kia mà đến thì gây go. Á, cái chân của tôi! Vừa đứng dậy, nó đã ngồi phịch xuống đất, mặt nhăn nhó lắm tắm mấy giọt mồ hôi, kêu lên một tiếng. Chắc là tên mặt sẹo đánh vào chân nó, nên bây giờ đã bị gãy rồi. Cô bị sao vậy? Vũ Phong hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh nó hỏi, luống cuống tay chân. Hắn nhìn xuống kiểm tra cái chân nó kêu đau. À, anh nhẹ tay một chút. Ai đã làm cô bị thương? Ánh mắt lạnh lùng hiện lên tia giận dữ, đòi mày nhíu lại. Thiên Châu thấy vậy cầm tay hắn lắc đầu. Việc cần giải quyết trước tiên là phải ra khỏi đây. Anh hãy cõng tôi ra khỏi đây trước đi. Hả? Được lắm, chỗ này không phải muốn đi là đi, muốn đến là đến. Đang chuẩn bị đi thì từ ngoài cửa tên đại ca cười ha hả, bước vào cùng với một đám đàn em. Đốt tên còn lại trước khi bị hắn đánh bất tỉnh nhân sự, đã kịp báo cáo cho tên đại ca biết. Thì ra là bọn mày à? Vũ Phong nhìn tên đại ca nhếch môi cười lạnh, xong nói đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Vũ Phong, không ngờ mày lại ở đây, hôm nay nợ cũ lẫn nợ mới, tao quyết trả cho mày một phen. Các người muốn làm gì? Làm gì? Xuống Diêm Vương mà hỏi. Anh em, giết chết tên khốn Vũ Phong trả thù cho lão đại, bắt lấy con nhỏ kia giao cho đại tỷ. Tên đại ca cười âm hiểm, giọng nói thập phần căm thù hướng Vũ Phong. Hắn ta căm hận Vũ Phong đến tận xương tủy. Nếu một năm trước Vũ Phong không cùng nhóm ba người kia truy đuổi, thì anh trai hắn ta đã không chết thê thảm. Một năm trước, đầu sói, anh trai của tên đại ca, buôn bán ma túy bị công an truy nã. Hắn lẩn tránh khắp nơi, nhưng không ngờ bị nhóm của Vũ Phong phát hiện, báo cho cơ quan điều tra. Trong lúc đuổi theo gần vách núi, tên đầu sói bắt được Vũ Phong. Hắn uy hiếp, nếu không để hắn đi thì Vũ Phong sẽ chết. Ai ngờ con nghiện hắn ta lên đột ngột, chân tay rã rời, vì đứng sát vách núi nên bị rơi xuống. Mặc dù Vũ Phong kéo lại, nhưng hắn ta lại lên cơn nghiện, dãy dụa quá mức nên là không giữ được. Chương 30, nguy hiểm. Tên đại ca vừa dứt lời, bọn đàn em liền xông lên. Chúng gùn gà như là lũ sói hoang nhìn con mồi tươi ngon, mặt đằng đằng sát khí, tay cầm vũ khí. Cô ngồi yên ở đây, đặt nó xuống một bên. Vũ Phong bắt đầu tiếp từng đòn của bọn chúng. Cẩn thận, nó nắm lấy tay hắn lo lắng nói. Thật vô dụng khi chân tay bị đau lúc này. Ừ, hắn gật đầu nhìn nó, sau đó quay lại nhìn lũ người kia đang tiến lại bên mình. Từng đòn phản công nhanh, chuẩn của hắn xuất ra quật ngã từng người. Từng tên đàn em mặt mày nhăn nhó vì đau đớn ngã xuống dưới chân của hắn. Vũ Phong, mày được lắm. Thấy đàn em mình bị hắn đánh gục gần hết, tên đại ca mặt nổi gân xanh, mắt sòng sọc những tơ máu thật đáng sợ, bàn tay siết lại, sàn nghiến ken két. Hắn ta vẫy tay, một tớp đàn em phía sau tiếp tục xông lên. Hắn không tin một người mà đủ sức đánh bại tất cả những tên đàn em được huấn luyện kỹ càng. Hắn ta chỉ muốn sự chết Vũ Phong vì đã khiến hắn mất đi người thân cuối cùng. Hắn phải trả thù cho anh trai của hắn. Một tên đàn em nhân lúc hắn đang đánh mấy tên kia, liền đưa một con dao từ phía sau, tiến tới. Thiên Châu, cẩn thận! Nó không kịp phản ứng gì, chỉ thấy mình được hắn ôm lấy ngã về phía trước. Mở mắt ra, máu, màu máu xinh đẹp như cánh hoa hồng đỏ tươi, từ ngực hắn chảy ra. Chiếc áo đồng phục chưa kịp thay ra khi đi tìm nó, nay đã ướt đẫm một màu đỏ chết chóc. Gió đêm lạnh lẽo, bổ vây lấy con người nhỏ bé, ôm lấy hắn nó khóc lớn, giọng nói sợ hãi. Vũ Phong, anh mau tỉnh lại đi mà, tôi xin anh đó. Đồ ngốc, đừng khóc, tôi không sao đâu. Ngón tay động đậy, cổ mở đôi mắt nặng trĩu ra, cầm tay nó, hàng yêu ớt nở ra một nụ cười. Thấy nó không sao là hắn yên tâm rồi, nhưng sao hắn rất buồn ngủ, chắc là lâu không được ngủ rồi. Hắn thấy ai đó đang vẫy tay hắn, lời kêu hắn vào một màn trắng xóa, thôi thúc hắn nhắm đôi mắt màu hổ phách lại. Tôi buồn ngủ, cô im lặng một chút nhé. Không, tôi không cho phép anh ngủ đâu, anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, mau lên. Thiên Châu cố đập vào tai của hắn, không cho phép hắn ngủ, nó sợ khi hắn ngủ rồi thì sẽ không dậy nữa. Tiếng hú còi xe cảnh sát vang vọng bên ngoài, anh của nó cùng với mấy người kia đã đến, nhưng liệu có muộn không? Nó không nghe không biết gì nữa, người nó run rẩy như là chiếc lá lao lách bên vách núi, giữa mùa gió lớn, cô bám víu lấy vách đá. Thẫn thờ ngồi vật xuống hành lang bệnh viện lạnh lẽo, gần phòng cấp cứu, người vô hồn, mặt lám lem vết bẩn cộng với nước mắt, áo quần tay chân loang lổ màu máu chưa khô, đầu tóc rối bù. Nó bây giờ thật khác xa một Thiên Châu hoạt bát vui vẻ, đầy sức sống. Thiên Châu, ngước khuôn mặt thẫn thờ lên, là anh hai của nó. Anh hai, Vũ Phong, anh ấy. Ôm nó vào lòng, Thiên Bảo vuốt sau lưng của nó đang nấc lên từng hồi. Người nó bắt đầu run run, anh biết nó đang sợ hãi điều gì. Vũ Phong vì cứu nó nên mới bị đâm, bọn đó đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi Vũ Phong được đưa đi cấp cứu. Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng sợ. Anh hai, là em hại anh ấy, em hại Vũ Phong. Đáng lý người nằm trong kia giờ này phải là nó, chứ không phải là Vũ Phong. Bây giờ hắn đang mong manh giữa sự sống và cái chết. Tử thần luôn cặp kè bên hắn, để mang hắn đi bất cứ lúc nào. 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Đối với những con người ngoài phòng cấp cứu như trôi qua cả hai thế kỷ, ai ai cũng chấp tay cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Thời gian thật đáng ghét, chúng nhẫn nhơ nhích từng tí để con người ta chờ đợi, thấp thỏm lo âu. Cạnh phòng phẫu thuật sáng lên, người đàn ông đeo khẩu trang mặc đồ phẫu thuật bước ra ngoài. Mọi người đều đứng dậy, vây quanh bác sĩ. Bác sĩ, Vũ Phong sao rồi? Tháo khẩu trang xuống, ông nhìn mọi người rồi lắc đầu. Cái thở dài bất lực của ông như nhấn chìm cả thế giới. Tuấn Kiệt, Thiên Bảo, Thiên Nam dựa vào tường mặt ảo não. Thiên Châu nghe xong nó không dám tin vào tai của mình. Dường như nó đang đứng giữa đại dương mênh mông sóng vỗ. Vũ Phong, anh ấy... Bác sĩ, tất cả những gì ông nói không phải là sự thật đúng không? Ông đang nói dối tôi đúng không? Vũ Phong, anh ấy không sao. Ông nói đi chứ. Không, không thể nào. Nó chạy lại giữ chặt lấy hai tay của bác sĩ lay mạnh. Mặt cái chân nó đang đau. Mặt nó đanh lại. Tất cả những gì nó nghe chỉ là giả dối. Họ chỉ đang lừa nó thôi. Thiên Châu, em bình tĩnh lại đi. Mau thả bác sĩ ra đi. Thiên Nam là người bình tĩnh nhất. Anh cầm tay nó gỡ ra, vừa an ủi khuyên nhủ nhưng vô ích. Nó không nghe ai nói gì cả. Nó chỉ nhìn thẳng vào mặt bác sĩ chờ đợi câu hỏi nó mong muốn. Tôi... Vì bác sĩ ấp úng, ông ta đang muốn nói gì đó thì thấy chiếc áo đang bị nó siết chặt lỏng dần, không còn tiếng nó dồn dập hỏi nữa. Hóa ra nó bị sốc quá nên ngất đi. Bên kia Vũ Phong đang đứng tựa vào gốc cây nhắm mắt ngủ. Nó vui vẻ gọi tên của hắn, rón rén bước lại hù hắn. Khi đến gần, nó thấy áo hắn chỉ một màu đỏ. Nó kinh hãi gọi tên Vũ Phong, nhưng sao hắn không trả lời. Hắn nhắm nghiền mắt, nó gọi thế nào cũng không dậy. Máu. Thiên Châu thấy mình đang lạc lõng giữa không gian đầy màu máu, và Vũ Phong đang nằm trong vũng máu đó. Vũ Phong! Nó hét lên một tiếng, mơ màng mở mắt ra. Một màu trắng xóa đập vào mắt của nó. Mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc vào mũi. Đây là đâu? Vũ Phong, anh ấy đâu? Anh ấy bây giờ như thế nào? Cổ ngồi dậy, giật phăng mấy cái dây chuyền nhằn nhịt trên tay. Dù đào đến túa máu, nó cũng chẳng quan tâm. Sao thế này? Chân nó không nhấc lên nổi. Lớp thành cao trắng ngắt đang ôm lấy chân của nó. Ai giải thích cho nó đi? Kệ, nó lê hoay cho cái chân bó thạch cao chết tiệt kia xuống đất. Trong rừng truyền đến cảm giác nhói, nhưng nó cố chịu đựng. Phịch, nó không thể di chuyển được. Giọt nước mắt bất lực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Chương 31. Anh nói thật sao? Vừa đẩy cửa bước vào, Thiên Bảo bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động, liền ngây ngẩn người không dám tin vào mắt của mình. Nhíu ra mày lại, anh bước đến bên cạnh của Thiên Châu. Nhìn nó bây giờ lòng anh đau như cắt. Một cô em gái vô tư vui vẻ hồn nhiên, nài như người mất hồn. Ánh mắt u buồn, mặt mày nhem nhuốc, khóc đến đỏ cả lên. Miệng không ngừng lò bầu nói, đáng ghét, đáng chết, kèm theo việc lấy tay đạp liên tục vào chiếc chân bó thạch cao. Thiên Châu, em làm cái gì vậy? Nghe anh nói. Nó ngước đôi mắt đỏ hè lên liếc nhìn anh trong ít giây ngắn ngủi, rồi lại cúi đầu xuống, đánh vào chân của mình. Xem anh như là vô hình. Trong đầu nó bây giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh máu me lắm lem xung quanh chiếc áo trắng của hắn. Thật đáng sợ. Vũ Phong, xin lỗi anh, tất cả là tại tôi hại anh cả. Nếu không cứu tôi, anh sẽ không bị... Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Thiên Châu, em mau tỉnh lại đi, đây đâu phải là em hả? Cầm lấy tay nó thật chặt, cánh tay còn rớm máu do nó giật ống dây chuyền ra. Anh nhìn vào mắt nó giận dữ quát lên. Nó có biết nhìn nó như vậy, anh đau lòng lắm không? Cô em gái của anh hôm qua đâu rồi? Sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Một con bé hồn nhiên tinh nghịch vui vẻ, nay lại tự hành hạ bản thân đến bật máu cũng không quan tâm. Con người tràn đầy sức sống, nay tiều tụy như là con ma đói. Anh đi đi, em muốn yên tĩnh. Yên tĩnh, là như thế này sao? Chỉ vào nó, anh nói, trong nó như thế này mà yên tĩnh sao? Nó bây giờ mà đi ra ngoài, chắc là không ai nhận ra nó nữa. Em thấy Vũ Phong cứu em xong, để em thành ra cái dạng này sao? Tự nhìn lại mình đi, Vũ Phong. Đầu nó ong ong cả lên, những hình ảnh đáng ghét kia lại hiện lên. Ôm lấy đầu, hai tay bịt tai lại, phản kháng lời anh trai mình vừa nói, hay chính là cố xóa những mọi suy nghĩ ám ảnh chính mình. Nó lại ngất đi. Thiên Bảo lắc đầu thở dài, anh đi gọi bác sĩ vào xem lại cho nó. Em thấy thế nào rồi? Đẩy cửa bước vào, Tuấn Kiệt hỏi. trông anh bây giờ cũng không khác Thiên Bảo là mấy. Người thì bơ phờ thiếu ngủ cả đêm, áo quần sọc sệt của hôm qua cũng chưa thay, nhìn vào thì không ai dám. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net